chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 25 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì đã được tìm hiểu Hồ Thanh Ngư và Vương Ngạn Cô là một đôi phu phụ rất kỳ quái. Hai người là huynh muội cùng một sư môn. Ngoài học võ, Hồ Lão chuyên thích y đạo, Ngạn Cô học độc thuật. Sở học tuy bất đồng nhưng tình cảm rất tốt đẹp, nên hai người được sư phụ đứng tác thành phu phụ. Hơn 20 năm qua, cứ Ngạn Cô sáng chế được độc chất nào mới, hạ độc người này người nọ càng khó càng quái lạ, thì Hồ Lão càng cố công chữa bằng được. Tình thế phu phụ vì thế mà 5 lần 7 lượt bị tổn thương. Có lần Hồ Lão tuyên bố chỉ chữa bệnh cho Minh Giáo thôi, vì Ngạn Cô không bao giờ làm hại người của Minh Giáo. Nhưng Ngạn Cô cứ nhất quyết hơn, chống cho bằng được. Lần này trở về, bà ta tiếp tục tỉ thí đua tài với lão bằng cách hạ độc lên chính mình. Nếu chữa trị được thì Ngạn Cô uất ức mất vui, còn nếu chữa không nổi thì tính mạng của Ngạn Cô đâu còn nữa. Hồ Lão tự trách mình bấy lâu nay hiếu thắng quá mới gây ra nông nỗi này. Bất ngờ y điểm huyệt Ngạn Cô rồi thò tay vào túi lấy hết mấy gói thuốc độc cho hết vào miệng. Vừa lúc ấy Kim Thoa bà đã đến cửa phòng, thấy hai người đã uống thuốc độc tự vẫn. Bà ta lại làm một đại hành gia sử độc, biết ngay là họ bị độc quá độc, không thuốc gì chữa nổi. Bà ta cùng cháu gái quay lưng đi thẳng. Sau đó Trương Vô Kỵ theo hướng dẫn trước đó của Ngạn Cô cứu hai người sống lại. Ngay đêm ấy hai người trốn đi. Sáng sớm hôm sau, Vô Kỵ đắp hai nấm mộ giả cạnh nhà và lập hai tấm bia cho vợ chồng Y Tiên và Độc Tiên. Trương Vô Kỵ ở lại chữa trị cho 14 người kia, không có ai hạ độc nên trong vòng 10 ngày thì lành, họ lục tục cảm tạ ra về. Mấy hôm sau, Kim Hoa bà quay lại Hồ Điệp Cốc, gặp Vô Kỵ, bà ta bắt ép cậu ta về sống ở Linh Xà Đảo. Lúc ấy, Kỷ Hiểu Phù dắt Dương Bất Hối đi chơi ngoài rừng, về đến liền can thiệp. Kim Hoa bà giận dữ nhìn Hiểu Phù, thì trưởng môn phái Nga Mi Duyệt Tuyệt Sư Thái xuất hiện. Vừa đối diện thì hai nữ lão đại cao thủ đương thời liền hiển lộ võ công nội lực cao thâm khôn lường. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Kim Hoa bà thấy Diệt Tuyệt Sư Thái dùng ba ngón tay dặn ba kiếm dở đi, thì trong bụng thầm sợ, nghĩ vũ tạc nơi này thanh danh cực lớn, quả nhiên cũng có công phu đích thực đây. Bèn cười hề hề nói: chồng của ta mất rồi, ở một mình trên đảo buồn quá đi, thành thử ta đi đây đi đó một chút, xem có hòa thượng đạo sĩ nào vừa ý thì bắt một người mang về làm bạn cho ngươi. Kim Hoa bà cố ý dùng bốn chữ hòa thượng đạo sĩ để xỏ xin đối phương là Nico mà còn đi nơi này nơi nọ. Nơi lần này rủ xuôi của Diệt Tuyệt Sư Thái lại càng rủ xuống, trường kiếm ngất lên, trầm giọng quát: lấy binh khí ra. Bọn binh mẫn cùng Kỷ Hữu Phù từ ngày tầm sư tới nay chưa từng thấy sư phụ động thủ với kẻ khác, nhất là Kỷ Hữu Phù biết Kim Hoa bà võ công quái dị khôn lường thì càng lo lắng. Trương Du Kỵ tay bị A Lê nắm chặt, nửa thân trên mỗi lúc một tê dại, quát lên: buông ta ra, ngươi giữ ta làm gì chứ? A Lê thấy Kỷ Hữu Phù đứng bên có thể can thiệp, nếu không thả Trương Du Kỵ nàng sẽ ra tay, lúc đó không thả không xong. Nàng dùng sức đẩy một cái buông tay Trương Du Kỵ ra, lạnh lùng nói: để xem ngươi chạy đâu cho thoát. Kim Ba bà cười nhạt nói: năm xưa có tên nữ hiệp của phái Nga Mi kiếm pháp danh động thiên hạ, hẳn là cực kỳ cao minh, không hiểu truyền xuống đồ tử đồ tôn còn được mấy phần. Diệt Tuyệt Sư Thái thản nhiên nói: dù chỉ còn một thành cũng đủ quét sạch tà ma ngoại đạo. Kim Ba bà chăm chú theo dõi mũi kiếm của Diệt Tuyệt Sư Thái không chớp mắt. Đột nhiên vô quải trượng lên điểm nhanh vào thân kiếm. Diệt Tuyệt Sư Thái trường kiếm rung động, nắm dài Kim Ba bà đâm tới. Kim Hoa bà bà vừa ho vừa lấy quải trượng đoạt ra. Diệp Tuyệt sư thái thân lướt theo kiếm, nhanh như chớp đã luồn ra sau lưng đối phương. Chân chưa đứng vững, kiếm chiêu đã tới. Kim Hoa bà bà không quay người lại, xoay quải trượng ngoặt ra sau lưng, gạt ngang thành kiếm. Hai người đánh ba bốn chiêu, trong lòng đều thán phục đối phương. Bỗng nghe cắt một tiếng, trường kiếm trong tay Diệt Tuyệt sư thái gãy đôi. Thì ra kiếm trượng chạm nhau, kiếm đã bị trượng chấn gãy. Trừ cô bé Ai Ly, những người đứng bên ai nấy kinh hãi. Cây quải trượng trong tay Kim Hoa bà bà trông cũ kỹ xấu xí, chẳng vừa mắt chút nào, không phải bằng vàng bằng sắt, vậy mà đánh gãy thành kiếm. Chắc là nhờ nội lực dồi dào thâm hậu. Song lớp binh khí của Diệt Tuyệt sư thái và Kim Hoa bà bà đụng nhau, cả hai người đều biết thanh kiếm gãy đôi chính là do quải trượng cứng rắn, chứ không phải vì nội lực của người sử dụng. Cây gậy này là một loại đặc sản dưới đáy biển cạnh đảo Linh Xà, gọi là san hô kim, là một loại san hô hòa hợp với nhiều kim loại, nằm dưới đáy biển hàng vạn năm kết thành. Chém sắc như thái bún, đập đá như đập tỏi. Vũ khí sắc bén đến mấy, đụng phải nó cũng gãy liền. Kim Hoa bà bà cũng không tiến lên tấn công, chỉ chống gậy đứng tại chỗ, ôm ngực ho. Ba đệ tử của phái Nga Nghi là Đinh Mẫn Quân, Kỷ Hữu Phù, Bối Cẩm Nghi sợ sư phụ bị thương, vội chạy tới đứng bên sư phụ để tiếp ứng. Ai Nghi lại chộp cổ tay Trương Du Kỵ, cười nói: "Thầy đã bảo là người không chạy đâu cho thoát mà." Ai Nghi ra tay bất ngờ, Trương Du Kỵ không né tránh kịp, mặt ngon bị người nắm giữ, nửa thân mình lại tê dại. Cậu hai lần bị cô bé này đùa giỡn, vừa thẹn vừa tức, vừa nóng nảy vừa bực bội, vừa chân phải đá vào hông cô bé. Ai Ly bóp mạnh thêm cổ tay cậu, chân cậu mới nhấc lên được nửa chừng đã cứng nhắc. Cậu tức giận quát: "Ngươi cứ buông tay ta ra không thì bảo." Ai Ly cười đáp: "Ta không buông, ngươi làm gì được ta?" Trương Lưu Kỵ cúi gập xuống, há miệng ngậm ngay vào môi bàn tay cô bé, cắn mạnh một cái. Ai Ly thấy tay đầu nhói, kêu toáng lên: "Ôi da!" Tay phải buông ra, tay trái cào vào mặt Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ vội nhảy lùi về phía sau, nhưng không kịp, bị móng tay ngón giữa cào một vệt dài chảy máu trên má. Môi bàn tay phải của Ai Ly bị cắn cũng chảy máu rần rần, đau đến phát khóc. Hai đứa bé ở cạnh bên đánh nhau, Kim Hoa bà mặc kệ, chẳng buồn ngó đến. Diệt Tuyệt sư thái ném thanh kiếm đang gãy xuống đất, nói: "Đây là binh khí của đệ tử ta, vốn không đủ sức chịu đòn của cao nhân." Đoạn gỡ cái bọc trên lưng, lấy ra một thanh kiếm cổ và bốn thước. Kim Hoa bà liếc qua, thấy trên bao kiếm ẩn hiện một làn khí màu xanh. Kiếm chưa rút khỏi bao đã biết chẳng phải vật tầm thường. Trên vỏ kiếm có thêu bằng sợi tơ vàng hai chữ Ỷ Thiên, thì cả kinh buộc miệng: "Kiếm Ỷ Thiên." Diệt Tuyệt sư thái gật đầu nói: "Phải, kiếm Ỷ Thiên đó." Kim Ba bà lập tức nhớ đến sáu câu tương truyền trong võ lâm: "Võ lâm chí tôn, bảo đao bồ lâm, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tầm, Ỷ Thiên bất xuất, thùy giữ tranh phong." Miệng lẩm bẩm: "Thì ra kiếm Ỷ Thiên nằm trong tay của phái Nga Mi." Diệt Tuyệt sư thái quát to: "Tiếp chiêu!" Bạn cầm cán kiếm không rút khỏi bao, cứ để ngang kiếm trong bao mà đâm thẳng vào ngực Kim Hoa bà bà. Kim Hoa bà giơ quải trượng lên đoạt ra. Diệt Tuyệt sư thái cổ tay hơi run, bao kiếm đụng vào cây gậy, chỉ nghe một tiếng xoẹt nhỏ như tiếng xé một bánh mì. Cây thần trượng ngoài đảo, san hô kim quải trượng của Kim Hoa bà bà, một loại binh khí cực quý, đã gãy đôi. Kim Hoa bà trong lòng chấn động mạnh, nghĩ thầm: "Kiếm Ỷ Thiên chưa ra khỏi bao đã lợi hại như vậy, quả thực danh bất hư truyền." Bà ta chăm chú nhìn thanh bảo kiếm không chớp mắt, vừa nói: "Diệt Tuyệt sư thái, hãy cho ta được nắm lưỡi kiếm một chút xem sao." Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu, lạnh lùng nói: "Thanh kiếm này một khi đã rút khỏi bao, chưa uống máu người thì không chịu trở vào bao. Hai người lẳng lặng nhìn nhau hồi lâu không nói. Kim Hoa bà lúc này biết rằng vị ni cô kia công lực chẳng kém gì mình, chiêu thức lại xảo diệu, chưa nhận biết được. Sư thái đã là chủ môn phái Nam Mi, tài nghệ ác chẳng tầm thường, lại nắm trong tay đệ nhất bảo kiếm trong thiên hạ, chắc bà ta không thể địch nổi. Đừng ho nhẹ vài tiếng, quay người nắm tay Ali thản nhiên bỏ đi. Ali ngoái lại gọi: Trương Du Kỵ, Trương Du Kỵ. Tiếng gọi xa dần rồi bật hẳn. Đinh Mẫn Côn, Kỷ Hữu Phù, Bối Cẩm Nhi thấy sư phụ đắc thắng, địch nhân với bỏ đi thì cá mừng. Đinh Mẫn Côn nói: Sư phụ, bà già kia đúng là con mắt mà không thấy thái sơn, dám động thủ với lão nhân gia để chuốc lấy cái khổ. Nhiệt Tuyệt sư thái nghiêm mặt nói: Từ rày hành tẩu trên giang hồ, mỗi khi nghe thấy tiếng ho của mụ ta, các người hãy tránh cho xa. Vừa rồi khi sư thái dùng kiếm tấn công, tôi đánh gãy quải trượng của đối phương, nhưng khi ra tay đã sử dụng Nam Mi Cửu Dương Công tu luyện trong 30 năm. Thần công này đụng vào thân hình Kim Hoa bà mà như chìm vào đại dương, không còn tâm hơi gì, chỉ lay động tà áo của mụ ta, chứ không để lùi mụ ta được một bước. Bây giờ nghĩ lại còn thầm kinh hãi, biết rằng nội lực của mụ ta cao siêu vững vàng như thuở tráng niên, chẳng có vẻ gì một bà lão ốm yếu. Tu luyện tới mức như thế thật khó mà hiểu nổi. Nhiệt Tuyệt sư thái ngẩng mặt trời suốt thần hồi lo rồi nói: Hữu phụ, theo ta. Không buồn ngần ngại, sư thái bước vào căn nhà trong. Bọn kẻ hữu phụ đi theo, nhưng bất ngờ kêu lên: Mẹ ơi! Cô bé định chạy theo. Kẻ hữu phụ biết rằng sư phụ lần này thân chinh xuống núi, trước là thanh lý môn hộ. Tuy trước đây nàng được sư phụ quý mến, song sư phụ tính nết nghiêm khắc, thực chưa biết sẽ xử trí nàng ra sao. Bèn bảo con: Con hãy ra ngoài chơi, đừng vào theo mẹ. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: Ả họ Đinh quá tệ, chắc là đã tò hó với sư phụ, nói xấu kỹ cô nương đây. Mọi chuyện đêm hôm đó mình chính mắt chứng kiến, chỉ thấy một độc thủ vô diệm này chẳng ra gì. Nếu ả ta nói nàng lung tung, đổi trắng thay đen, mình sẽ tiến ra biện minh cho kỹ cô. Thế là cậu kín đáo luồn ra sau nhà, nhấp mình dưới sông cửa, nín thở lắng nghe. Trong nhà im phăng phắc, không ai nói gì cả. Rồi Diệt Tuyệt sư thái lên tiếng: Hiểu phù, chuyện của ngươi ta muốn chính miệng ngươi nói ra coi. Cái hiểu phù miệng nào nói: Sư phụ, con. Diệt Tuyệt sư thái nói: Mẫn Quân, ngươi lại hỏi nó coi. Đinh Mẫn Quân đáp: Dạ. Kỹ sư muội à, trong môn phái của chúng ta, điều giới thứ ba là gì? Kỹ hữu phù nói: Cấm dâm tà phóng đảng. Đinh Mẫn Quân nói: Đúng rồi, vậy điều giới thứ sáu là gì? Kỹ hữu phù nói: Cấm tâm hướng ngoại nhân, phản bội sư môn. Đinh Mẫn Quân hỏi: Kẻ phạm giới bị xử tội thế nào? Kỷ Hữu Phù không trả lời câu hỏi đó, quay sang nói với Diệt Tuyệt sư thái: Sư phụ, chuyện này bên trong quả thật có điều đệ tử khó nói, hoàn toàn không như Đinh sư tỷ thuật lại đâu. Diệt Tuyệt sư thái nói: Được, ở đây không có người ngoài, ngươi hãy thuật lại ta coi. Kỷ Hữu Phù biết rằng hôm nay đứng trước sự thể vô cùng trọng đại, quyết không thể giấu giếm chút gì, liền nói: Sư phụ, năm xưa sau khi bên mình nghe tin Thiên Ưng giáo Dương Đao lập uy tại Vương Bàn Sơn Đảo, sư phụ sai 16 đệ tử chúng con xuống núi chia nhau đi dò xét chỗ ở của Kim Mao sư Dương Tả Tốn. Đệ tử đi về hướng Đại Thụ Bảo ở xuyên tây, trên đường gặp một trung niên nam tử tuổi chừng 40, bụng đồ trắng. đệ tử đi đâu y theo tới đó, đệ tử vào khách điếm y cũng vào khách điếm, đệ tử dừng chân y cũng dừng chân. Thoạt đầu đệ tử mặc xác y, sao thấy chướng mắt quá mới trách cứ y. Y nói năng điên điên khùng khùng, đệ tử không chịu nổi rút kiếm đâm y. Y không mang theo binh khí, võ công lại cao siêu, chỉ vài chiều đã đoạt mất kiếm của đệ tử. Đệ tử hoảng sợ bỏ chạy, người đó không đuổi theo. Sáng sớm hôm sau, khi đệ tử tỉnh dậy trong khách điếm thì thấy thanh kiếm của mình đặt ngay bên gối. Đệ tử giật mình kinh hãi, đi khỏi khách điếm lại cứ thấy người đó bám theo. Còn nghĩ là động võ với y không ăn thua, chỉ còn cách ngọt ngào cầu khẩn y, nói bồ bền không họ hàng thân thích cũng chẳng quen biết, huống hồ nam nữ hữu biệt, ông cứ bám theo ta là có ý gì. Còn có nói thêm, võ công ta tuy không bằng ông, nhưng động tới phái ngàn mê ta chẳng phải chuyện đùa đâu. Diệt Tuyệt sư thái ừ một tiếng, tự hồ ưng ý về câu nói đó. Kỷ Hữu Phù kể tiếp, kẻ đó bật cười nói, võ công của một người mà còn phân biệt môn phái thì chỉ là hạ thừa. Cô nương nếu chịu theo ta, ta sẽ giúp nàng sáng mắt ra thấy trời đất bao la của võ học. Diệt Tuyệt sư thái tính tình cô độc, cả đời miệt mài học võ, sống ngăn cách với thế giới bên ngoài. Như Kỷ Hữu Phù thuật lại lời người kia bảo, võ công của một người mà còn phân biệt môn phái thì chỉ là hạ thừa, ta sẽ giúp nàng sáng mắt ra thấy trời đất bao la của võ học. Thì bà ta không khỏi tò mò hỏi, vậy là ngươi đi theo y xem có thứ võ công cổ quái nào không chứ gì? Kỷ Hữu Phù đỏ mặt nói, sư phụ, y là nam tử không quen biết, lẽ nào con lại đi theo y? Diệt Tuyệt sư thái dở lẽ nói, ừ phải rồi, vậy người bảo y mau mau xéo đi chỗ khác hả? Kỷ Hữu Phù nói, con tìm thiên phương bách kế tránh né y mà vẫn không nổi, cuối cùng bị y bắt buộc. Đệ tử bất hạnh gặp phải cái quan nghiệp kiếp trước. Nói đến đây giọng nói nhỏ dần. Diệt Tuyệt sư thái hỏi, sao đó thế nào? Kỷ Hữu Phù nói nhỏ, con chống cự không nổi, bị thất thân với y, y theo dõi con sát sao, con muốn chết cũng không xong. Cứ như thế suốt mấy tháng ròng, bỗng có kẻ địch đến tìm y, con thừa cơ trốn thoát. Không lâu sau phát hiện mình có mang, con không dám thưa với sư phụ, chỉ cần muốn lén sinh con. Diệt Tuyệt sư thái hỏi, tất cả đúng như vậy sao? Kỷ Hữu Phù đáp, đệ tử ngàn vạn lần không dám nói dối sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái trầm ngâm một hồi rồi nói, tội nghiệp con thật đáng thương, chuyện đó đâu phải lỗi tại con. Đinh Mẫn Quân nghe lời nói của sư phụ có vẻ thương xót Kỷ Hữu Phù thì hậm hực nhìn nàng một cái. Diệt Tuyệt sư thái thở dài hỏi, vậy bây giờ con định ra sao? Kỷ Hữu Phù rơi lệ nói, đệ tử tùy gia nghiêm định đoạt, vốn đã hứa gả cho Ân Lục Gia với Võ Đan, nay gặp phải biến cố này, chỉ xin sư phụ ban ân cho con xuất gia cắt tóc làm nha cô. Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu, không nên như vậy. Gã nam tử bại hoại làm hại đời con đó tên là gì? Kỷ Hữu Phù thấp giọng thưa, y họ Dương, đơn danh một chữ Tiêu. Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên nhảy dựng lên, tay áo phất một cái, nghe rắc một tiếng, mặt bàn đã bị đập vỡ một nửa. Trương Vô Kỵ nấp bên ngoài nghe lén, sợ hết hồn. Kỷ Hữu Phù, Đinh Mẫn Quân, Bối Cẩm Nhi mặt đều biến sắc. Diệt Tuyệt sư thái gằn giọng hỏi, người bảo tên hắn là Dương Tiêu, có phải là tên đại ma đầu của ma giáo tự xưng Quang Minh Tả sứ giả Dương Tiêu hay không? Kỷ Hữu Phù đáp, y là người trong minh giáo, hình như chưa có chút địa vị nào trong giáo phái đó. Diệt Tuyệt sư thái mặt đầy vẻ giận dữ nói, minh giáo cái gì? Đó là thứ ma giáo thương thiên hại lý, làm đủ mọi việc tàn ác. y trốn ở đâu? Có phải trên đỉnh Quang Minh núi Côn Luân không? Để ta đi tìm y. Kỷ Hiểu Phù nói: y bảo Minh giáo. Nhiệt Tuyệt sư thái quát lên: ma giáo. Kỷ Hiểu Phù nói: dân, y bảo tổng đàn của ma giáo vốn đặt trên đỉnh Quang Minh, nhưng gần đây trong nội bộ ma giáo bất hòa nên y không ở trên đỉnh Quang Minh. Để tránh kẻ khác nói y muốn làm giáo chủ, mà về qua ẩn cư tại Tọa Dâm Phong, cũng thuộc dãy Côn Luân. Có điều là y chỉ nói cho một mình đệ tử biết thôi, người trong giang hồ không ai biết cả. Sư phụ đã hỏi đến, đệ tử đành phải thưa. Sư phụ, người đó là kẻ thù của bổn phái à? Diệt Tuyệt sư thái nói: thù sâu như biển. Đại sư bá người cô Hồng Tử đã bị tên đại ma đầu Dương Tiêu làm cho giận quá mà chết. Kỷ Hữu Phù hết sức kinh hãi, nhưng bất giác cảm thấy ngầm kiêu hãnh. Đại sư bá cô Hồng Tử vốn là một cao thủ lừng danh thiên hạ, vậy mà bị người ấy chọc tức đến chết. Nàng rất muốn biết mầu đuôi sự việc, nhưng không dám hỏi. Diệt Tuyệt sư thái ngẩng lên nhìn trời, hậm hực lẩm bẩm: Dương Tiêu, Dương Tiêu, bao năm nay ta không biết ngươi ở đâu, hôm nay rốt cuộc thì ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta. Đột nhiên sư thái quay lại nói: được, chuyện người thất thần với hắn, bên vực Bành Hòa Thượng đắc tội với Đinh sư tỷ, nói với sư phụ lén ngươi hài nhi, tất cả những chuyện đó ta không nhắc đến. Giờ ta sai ngươi đi làm một việc, làm xong việc đó ngươi trở về núi Nga Mi, ta sẽ đem y bát và kiếm ý thiên truyền cho ngươi, lập ngươi làm người kế thừa chức trưởng môn bổn phái. Mấy câu đó khiến ai nấy kinh ngạc. Đinh Mẫn Quân vừa ghen tức vừa căm hận, ngầm oán trách sư phụ không phân biệt trắng đen, làm điều nghịch lý. Kỷ Hiểu Phù nói: sư phụ sai bảo gì, đệ tử cũng phải tận tâm tận lực thi hành. Còn về việc ân sư chân truyền y bát, đệ tử tự biết đức hạnh khiếm khuyết, võ công thấp kém, không dám vọng tưởng. Diệt Tuyệt sư thái nói: người theo ta ra đây. Sư thái nắm cổ tay Kỷ Hữu Phụ ra khỏi nhà tranh, chạy lên một triền núi ở phía trái thung lũng, tới một nơi thật trống trải mới dừng lại. Trương Vô Kỵ từ xa nhìn tới, chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái đứng trên cao, đưa mắt nhìn tứ phía một vòng, rồi kéo Kỷ Hữu Phụ lại bên cạnh, nói nhỏ vào tai nàng. Thì ra Diệt Tuyệt sư thái muốn nói một việc cực kỳ bí mật, sợ tay dắt mạch dừng nên ngay cả hai đệ tử kia cũng không cho biết. Trương Vô Kỵ nấu mình bước sang nhà tranh, không dám ló mặt ra, chỉ từ xa nhìn cảnh Diệt Tuyệt sư thái nói một hồi. Kỷ Hữu Phù cúi đầu suy nghĩ, sau đó lắc đầu, vẻ mặt rất cương quyết, hiển nhiên không chịu vâng mệnh sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái vô tả chưởng lên định đánh xuống, nhưng ngừng lại giữa chừng, tự hồ để cho Kỷ Hữu Phù cơ hội cuối cùng hồi tâm chuyển ý. Trương Vô Kỵ trống ngực đập thình thình, nghĩ thầm chuyện đó mà giáng xuống đầu Kỷ Hữu Phù thì nàng hết sống. Trương Vô Kỵ không dám chớp mắt, cứ chăm chú nhìn Kỷ Hữu Phù. Chỉ thấy Kỷ Hữu Phù quỳ dưới đất cả quyết lắc đầu. Tả chưởng của Diệt Tuyệt sư thái đánh xuống ngay giữa đỉnh đầu nàng. Kỷ Hữu Phù gục ngay xuống, thân hình vẫy vẫy vài cái rồi nằm bất động. Trương Vô Kỵ vừa kinh hãi vừa đau đớn, nằm phục trong đám cỏ cao sau nhà, không dám động đậy. Vừa lúc đó, Dương Bất Hối cười khúc khích hai tiếng, ở đâu tự nhiên ôm tròn lấy lưng Trương Vô Kỵ, nói: "À, bắt được ca ca rồi." Thì ra cô bé chạy chơi bên ngoài, thấy Trương Vô Kỵ nằm dưới mình trong cỏ, liền ngỡ cậu đang chơi trò trốn tìm với nó, bèn chạy tới ôm lấy cậu. Trương Vô Kỵ vòng tay kéo nó vào lòng, một tay bịt miệng của nó, ghé tai nói nhỏ: "Đừng nói, đừng để kẻ ác nhìn thấy mình." Dương Bất Hối thấy mặt cậu tái nhợt, đầy vẻ kinh hãi, thì nó cũng sợ theo. Diệt Tuyệt sư thái từ trong triền núi vội vã đi xuống, nói với Đinh Mẫn Cung: "Đi tìm nhược điểm của nó mà đâm chết đi, khỏi lưu lại mầm họa." Đinh Mẫn Côn thấy sư phụ ra tay đánh chết Kỷ Hữu Phù, tuy mừng thầm song không khỏi kinh hãi. Nhưng sư phụ hạ lệnh vội mượn kiếm của Bối Cẩm Như đi tìm Dương Bất Hối. Trương Vô Kỵ ôm chặt Dương Bất Hối, co mình trong đám cỏ dày không dám thở mạnh. Đinh Mẫn Côn chạy trước chạy sau tìm kiếm một hồi không thấy tung tích Dương Bất Hối đâu cả. Đang tính tìm kỹ một lần nữa thì Diệp Tuyệt Sư thái mắng: thật là đồ vô dụng, có một đứa bé cũng tìm không ra. Bố Cẩm Nhi bình thời chơi thân với Kỷ Hữu Phù, mắt thấy nàng bị thảm tử bởi tay của sư phụ, giờ sư phụ còn định giết nốt đứa con cô của nàng thì trong lòng bất nhẫn nói: đệ tử thấy đứa bé đó hình như chạy ra ngoài thung lũng rồi. Nàng biết sư phụ tính tình nôn nóng, nếu ra ngoài kia tìm không thấy sẽ chẳng trở về đây tìm lại. Tuy đứa bé kia một thân một mình trơ trọi trong cõi đời này chưa chắc là sống nổi, song vẫn còn hơn chính mắt nàng phải chứng kiến cái cảnh Đinh Mẫn Côn đâm nó một nhát chết tươi. Diệt Tuyệt Sư thái nói: sao không nói sớm? Bà ta hầm hầm trừng mắt nhìn đệ tử rồi chạy trước ra ngoài thung lũng đuổi theo đứa bé. Đinh Mẫn Côn và Bối Cẩm Nhi lật đật chạy theo. Dương Bất Hối chưa biết mẫu thân gặp đại họa, đôi mắt to đen cứ luôn luôn chuyển động, ngụ ý muốn hỏi có chuyện gì. Trương Vô Kỵ ghé tai sát đất nghe ngóng, thấy tiếng chân ba người kia mỗi lúc một xa mới nhõm dậy. Trương Vô Kỵ dắt Dương Bất Hối chạy lên triền núi. Dương Bất Hối cười hỏi: Vô Kỵ ca ca, kẻ ác đi rồi hả? Mình lên núi chơi phải không? Trương Vô Kỵ không trả lời, dắt nó chạy thẳng tới chỗ Kỷ Hiểu Phù. Gần đến nơi, Dương Bất Hối thấy mẹ nằm gục dưới đất, nó cả kinh tới bên ngồi thụp xuống ôm choàng lấy mẹ gọi to: mẹ ơi! Trương Vô Kỵ thăm hơi thở của Kỷ Hiểu Phù, thấy quá thoi thóp, thấy xương sọ của nàng đã bị Diệt Tuyệt Sư thái đánh một chưởng dở toát. Dù yêu thương Hồ Thanh Ngư có ở đây cũng chẳng tài gì cứu nổi. Kỷ Hữu Phù hít nhìn thấy Trương Vô Kỵ và con mình, người bắt máy muốn nói nhưng không thốt được những lời, lệ giàn giụa trong đôi mắt to. Trương Vô Kỵ lấy kim trong bọc ra châm vào các huyệt thần đình, ấn đường, thừa khích để cảm giác đau đớn nhất thời không truyền lên não. Kỷ Hữu Phù tinh thần hơi tỉnh, thều thào nói: cô nhờ cháu đưa nó đến cha nó. Cô không chịu, không chịu hại cha nó. Mà đưa tay lên ngực tự hồ định lấy vật gì, đột nhiên đầu nghẹo qua một bên tắt thở hẳn. Dương Bất Hối ôm chặt thi thể mẹ hốc to, miệng không ngớt kêu: mẹ ơi, mẹ đau lắm hả? Thân thể Kỷ Hữu Phù lạnh dần, con bé vẫn cứ hỏi mãi. Nó không hiểu tại sao mẹ nó không cử động, tại sao mẹ nó không trả lời nó. Trương Vô Kỵ vốn đã đau lòng, nhớ lại lúc cha mẹ cậu chết, cậu cũng ôm sát hai người mà khóc thì không cầm được, lúc này nước mắt cũng ròng ròng. Hai đứa khóc một hồi, Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: lúc làm chung ý cô nhờ mình đưa Bất Hối đến chỗ cha của nó. Cha nó tên là Dương Tiêu, là quan minh tả sứ giả trong Minh giáo, ở trên ngọn núi tên là Tọa Dông gì đó, thuộc dãy Côn Luân. Mình phải đưa nó tới đó mới được. Nó đâu biết dãy Côn Luân ở tận phía cực tây, cách đây mấy vạn dặm, hai đứa trẻ làm sao đi tới. Nhớ lúc sắp tắt thở, Kỷ Hiểu Phù định lấy vật gì đó ở ngực, nó bèn sờ thử, thấy trên cổ nàng có một sợi dây đeo chiếc thiếp bài màu đen. Trên thiếp bài thêu bằng tơ vàng hình một ngọn lửa đang cháy. Trương Vô Kỵ không biết đó là cái gì, nhưng cậu cũng tháo ra đeo vào cổ Dương Bất Hối. Cậu vào nhà tranh lấy ra một cái xẻng, đào một cái hố chôn Kỷ Hiểu Phù. Lúc này Dương Bất Hối khóc đã kiệt sức, nằm lăn ra ngủ. Khi cô bé tỉnh dậy, Trương Vô Kỵ phải nói mãi nó mới chịu tin là mẹ nó đã bay lên trời. Phải lâu, thật là lâu mới lại từ trên trời bay xuống gặp lại nó. Sau đó Trương Vô Kỵ vào nhà nấu qua cút một bữa cơm, cùng Dương Bất Hối ăn xong, mệt quá lăn ra ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, Trương Vô Kỵ thu thập hành lý thành hai gói nhỏ, dắt theo mấy chục lạng bạc mà Hồ Thanh Ngô để lại cho cậu, dẫn Dương Bất Hối lên chỗ mộ của mẹ nó lạy mấy lạy, rồi hai đứa trẻ rời khỏi Hồ Điệp Cốc. Hai đứa đi hơn nửa ngày đường mới ra khỏi Hồ Điệp Cốc. Dương Bất Hối chân nhỏ bước ngắn, không còn đi nổi nữa. Hai đứa ngồi nghỉ một hồi rồi mới đi tiếp. Đi rồi nghỉ, nghỉ rồi đi. Chiều tối hôm đó không tìm ra khách điếm. Trời đã tối hẳn mà hai đứa vẫn còn lang thang trong quan sơn giả lãnh. Bốn phía sói trù cú rít. Dương Bất Hối sợ quá, phát khóc. Trương Vô Kỵ trong bụng cũng vô cùng sợ hãi. Thấy bên đường có một cái hang, bèn kéo Dương Bất Hối vào đó, ôm nó vào lòng, dùng tay bịt tay nó lại để nó khỏi nghe tiếng thú đái tru rú trong đêm. Đêm đầu tiên hai đứa trẻ vừa đói vừa sợ, sáng hôm sau mới tìm quả dại ăn tạm. Thuận theo đường núi cứ vừa đi vừa nghỉ. Đến giữa trưa, đang đi Dương Bất Hối đột nhiên kêu thất thanh, chỉ về phía một cây lớn bên đường. Trương Vô Kỵ nhìn theo, thấy trên cây treo lủng lẳng hai cái xác người chết khô. Sợ quá, vừa kéo Dương Bất Hối cắm đầu chạy. Hai đứa chạy được hơn chục bước, vấp phải một hòn đá, cùng ngã lăn ra. Trương Vô Kỵ thu hết can đảm, quấn đầu nhìn lại, lại càng kinh hãi, buộc miệng kêu lên: Hồ tiên sinh! Thì ra cái xác treo trên cây kia bị gió thổi quay mặt lại, chính là Hồ Thanh Ngô. Cái xác thứ hai tóc dài phủ xuống lưng là xác phụ nữ, nhìn trang phục chính là Hồ phu nhân Dương Nạn Cô. Gió núi thổi vào xác và mái tóc dài của bà ta càng làm tăng thêm âm khí thâm u. Trương Vô Kỵ cố định thần tự nhủ: không sợ, không sợ. Cậu thong thả đứng dậy, từng bước đến gần, nhìn kỹ, đúng là thi thể của hai vợ chồng Hồ Thanh Ngô. Trên má hai người có cắm một bông mai vàng nho nhỏ. Trương Vô Kỵ hiểu ngay, thì ra họ không chạy thoát được độc thủ của Kim Hoa bà. Dưới dòng suối có một cỗ xe vỡ nát, một con la chết chìm trong đó. Trương Vô Kỵ buồn người chảy nước mắt, cởi dây hạ hai cái xác vợ chồng Hồ Thanh Ngô trên cây xuống. Bỗng nghe một tiếng bịch, từ trong mộc của Dương Nạn Cô rơi ra một quyển sách. Cậu nhặt lên, đó là quyển sách chép tay, tựa đề năm chữ: Dương Nạn Cô Độc Kinh. Dở xem, bên trong dày đặt những chữ nhỏ bằng đầu ruồi theo lối chữ Khải, miêu tả độc tính của các độc vật, cách sử dụng và hóa giải. Ngoài độc dược, độc thảo còn có các loại hoạt trùng có độc như rắn, rết, bọ cạp, nhện, kể cả các loại kỳ quái như cá, chim, thú, hoa, đất đá. Các loại độc đều có ghi đủ. Cậu tiện tay cất luôn vào bọc của mình, xếp hai thi thể vợ chồng Hồ Thanh Ngô nằm sát nhau, lấy đất đá đắp lên thành một cái mộ, quỳ xuống lại mấy lại, rồi dắt tay Dương Bất Hối tìm đường mà đi. Đi được vài dặm thì gặp đường lớn, không lâu tới một tiểu trấn. Trương Vô Kỵ định mua cơm ăn, nào ngờ mọi nhà trong thị trấn đều bỏ hoang, không một bóng người. Hai đứa không còn cách gì, mình lại đi tiếp. Chỉ thấy ruộng nương hai bên đường không ai cày cấy, cỏ dại mọc đầy, trông thật hoang tàn. Trương Vô Kỵ trong lòng lo lắng, nhưng Bất Hối thật là ngoan, cố nhịn đói không khóc, gắng sức cất bước. Vì nó bé quá đâu biết làm gì. Đi được một quãng, phía bên đường có mấy xác người, bụng ai nấy lép kẹp, hai má hỏng sâu, nhìn biết ngay là chết đói. Càng đi càng gặp nhiều cái xác chết. Trương Vô Kỵ hoảng sợ nghĩ thầm, chẳng lẽ không thể kiếm được thứ gì ăn hay sao? Chẳng lẽ rồi hai đứa cũng chết đói hay sao? Buổi chiều hai đứa tới một khu rừng, thấy bên trong có khói trắng bốc lên. Trương Vô Kỵ cả mừng, từ hôm rời Hồ Điệp Cốc cậu chưa gặp một ai, nên vội vàng đi về phía làng khói. Tối gần, thấy hai hán tử áo quần lam lũ ngồi bên một cái chảo nước bốc mùi nghi ngút, đang tiếp thêm củi vào bếp. Hai gã kia nghe tiếng chân người, quay lại thấy Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối thì mặt lộ vẻ mừng rỡ, cùng nhảy cẩn lên. Một gã dễ dễ tay gọi: "Bé con, hay quá, lại đây mau, có người lớn đi cùng không? Hai đứa đi đâu vậy?" Trương Vô Kỵ đáp: "Chỉ có hai chúng cháu thôi, không có người lớn đi cùng." Hai gã kia nhìn nhau cười ha hả, rồi cùng thốt lên: "May quá, may thiệt á." Trương Vô Kỵ bái lã, thò đầu nhìn vào trong chảo xem họ nấu món gì. Thấy bên trong đang sôi sùng sụp mà toàn là cỏ xanh. Một gã tính lấy Dương Bất Hối, nghe răng cười: "Con dê này vừa non vừa béo, tối nay được một bữa no sướng thật." Gã thứ hai tiếp lời: "Đúng vậy, con thằng nhóc này để dành ngày mai nghe." Trương Vô Kỵ giật mình cả kinh, kêu to: "Làm gì thế? Mau buông tiểu muội của ta ra." Gã kia không thèm lý tới, soạt một cái đã xé rách áo của Dương Bất Hối, đưa tay rút từ trong ủng ra một con dao găm, cười nhăn nhở: "Lâu quá chưa được xơi loại dê non béo thế này." Hắn xách Dương Bất Hối đặt sang một bên, tự hồ sửa soạn làm thịt cô bé. Gã thứ hai cầm chiếc bát sành để ở phía sau, nói: "Tiết dê non bỏ đi phí lắm, để nấu một nồi cháo huyết ăn ngon phải biết à." Trương Vô Kỵ sợ hết hồn, xem ra hai gã này không hề nói đùa mà có ý ăn thịt Dương Bất Hối thật sự, bèn nói to: "Các người định ăn thịt người sao? Không sợ thiên thương hại lý à?" Tôn cầm bát cười: "Ba tháng này ta chưa được một hạt gạo vào bụng, không ăn thịt người thì còn có thịt gì để mà ăn đây?" Hắn sợ Trương Vô Kỵ bỏ chạy, bèn bước tới túm cổ nó. Trương Vô Kỵ nghiêng người né tránh, tay trái hất ra, tay phải đấm một chưởng trúng vào chỗ yếu hại sau lưng tên kia. Cậu được Kim Mao Sư Dương tạ tốn truyền thụ bí quyết, lại được phụ thân dạy cho trường quyền võ đăng. Mấy năm qua tuy chuyên tâm y thuật không luyện võ, sau những gì đã tập xem ra toàn là võ công thượng thừa. Một chưởng vừa rồi đánh ra, chỉ e một võ sư tập luyện lâu năm cũng chưa chắc chịu nổi, huống hồ một đám nông phu tầm thường. Hắn hừ một tiếng, ngã gục ngồi xuống, không thấy động đậy gì cả. Trương Vô Kỵ lập tức nhảy tới bên cạnh Dương Bất Hối, và hắn tụ thứ hai quát lên: "Để ta làm thịt mi trước." Hắn giơ con dao đâm vào ngực Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ sử chiêu nhạn xí thức trong trường quyền võ đăng, tung chân phải đá trúng cổ tay hắn, khiến con dao văng đi. Tiếp đó cậu sử chiêu uyên uyên liên hoàn thái, chân trái đá tiếp trúng cầm hắn. Hắn đang há mồm quát tháo, hàm dưới bị đá trúng ngậm ngay lại, răng cắn phải lưỡi, máu phun giọt ra, bất tỉnh tức thì. Trương Vô Kỵ vội đỡ Dương Bất Hối đứng dậy. Bỗng có nhiều tiếng chân, rồi có một tốp người đi vào rừng. Dương Bất Hối sợ cuốn lên, vừa nghe tiếng người đã sa vào lòng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thò đầu ra thăm dò, lập tức hết lo, gọi to: "Giảng đại gia, Tiết đại gia." Tốt người đi vào rừng cả thảy 5 người, một là Giảng Tiệp phái Không Động, ngoài ra là Tiết Công Diễn phái Hoa Sơn, 2 đồng môn của y. 4 người ấy đều được Trương Vô Kỵ chữa bệnh cho ít ngày trước. Người thứ 5 là một hán tử tướng mạo uy tráng, dần trắng cao, trạc 20 tuổi, Trương Vô Kỵ chưa gặp lần nào. Giảng Tiệp ồ lên một tiếng, nói: "Trương quân đệ, ngươi cũng tới đây sao? Hai người kia làm sao vậy?" Nói rồi chỉ hai gã đang nằm quay lơ ở dưới đất. Trương Vô Kỵ bực bội kể lại chuyện vừa rồi, sau cùng nói: "Đến người đang sống mà chúng còn cả gan ăn thịt nữa, thì thật là vô pháp vô thiên à." Giảng Tiệp đưa mắt nhìn Dương Bất Hối, khóe miệng chảy nước dãi, lè lưỡi lắm người, miệng thì lẩm bẩm: "Còn bà nó chứ, 5 ngày 5 đêm rồi không một hộp cơm vào bụng, chỉ nhai toàn rễ cỏ với vỏ cây. Ôi cha, mềm mại trắng trẻo, mập mạp mơn mởn thế kia." Trương Vô Kỵ thấy cặp mắt Giảng Tiệp lộ rõ vẻ thèm khát, hệt như một con chó sói đói đang rình mồi, nghe răng cắn ngẩn, trông thật đáng sợ. Cậu vội kéo Du Bất Hối vào lòng. Tiết Công Diện nói: Mẹ của con bé này đâu rồi? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: Nếu mình bảo Kỷ cô nương đã chết, bọn này sẽ có ý định xấu xa đây. Bèn nói: Kỷ nữ hiệp đi mua gạo, chút nữa về ngay. Du Bất Hối bỗng nói: Không có, mẹ của cháu bay lên trời rồi. Giản Tiệp và Tiết Công Diễn nghe như thế, biết ngay là Kỷ Hữu Phụ đã chết. Tiết Công Diễn cười khẩy nói: Mua gạo ư? Xung quanh đây 500 dặm, nếu người kiếm được một hạt gạo thì ta bái người làm sư phụ. Giản Tiệp đưa mắt ra hiệu cho Tiết Công Diễn, hai tên cùng nhảy tới. Giản Tiệp hai tay nắm chặt hai cánh tay của Trương Vô Kỵ. Tiết Công Diễn thì dùng tay trái bịt miệng Du Bất Hối, tay phải nhấc bổng cô bé lên. Trương Vô Kỵ sợ hãi kêu to: Các vị làm gì vậy? Giản Tiệp cười nói: Phủ Phục Dương này cả ngàn dặm đều bỏ hoang, bọn ta đổi quá mất rồi. Con bé này lại chẳng bà con gì với người, lát nữa làm thịt nó sẽ chia cho ngươi một phần. Trương Vô Kỵ chửi: Các người tự cho mình là anh hùng hảo hán, thật uổng à. Làm sao lại đi ăn hiếp một đứa trẻ mồ côi chứ? Việc này truyền đi, các người còn làm người được nữa không? Giản Tiệp cả giận, tay trái nắm chặt Trương Vô Kỵ, tay phải tát cậu hai cái, thì quát: Cả thằng súc sinh này ta cũng sẽ thịt luôn, bọn ta đang lo một con dê non chưa đủ. Trương Vô Kỵ vừa đánh gục hai nông phu khá dễ dàng, nhưng thánh thủ Già Lam Giản Tiệp là hảo thủ của phái Không Động, đã luyện võ mấy chục năm. Trương Vô Kỵ lại đã bị lão tóm chặt, làm sao thoát ra nổi. Hai gã sư đệ của Tiết Công Diễn để dây trói luôn hai đứa bé lại. Trương Vô Kỵ biết hôm nay mình khó bề thoát chết, trong lúc cả giận cảm thấy hối hận. Giá ít ngày trước đừng hỗ trợ cho bốn tên kia thì khỏi gặp cảnh nhân tâm phản phúc, cuối cùng mới quán báo ân như thế này. Giản Tiệp nói: Thằng súc sinh, người chữa khỏi vết thương trên đầu ta, người nghĩ ta phải mang ơn người hả? Trong bụng người đang chửi thầm ta chứ gì? Trương Vô Kỵ nói: Thế này chẳng phải là lấy oán báo ơn đó sao? Ta với các người không thân không thích, không quen biết, nếu ta không chữa cứu cho các người, liệu kỳ thương quái bệnh của bốn người các người có khỏi được không? Tiết Công Diễn lại cười: Trương thiếu gia, bọn ta sau khi bị thương bao nhiêu cái xấu lộ ra cậu đều nhìn thấy hết, nếu lan truyền đi người trên giang hồ còn coi bọn ta ra gì nữa. Hôm nay bọn ta quá thật đói lả ra rồi, không có miếng thịt tươi nuốt vào bụng e hết sống nổi. Cậu đã cứu người thì cứu đến cùng chứ, đã làm ơn thì làm ơn cho tốt, hãy cứu bọn ta một lần nữa vậy. Giản Tiệp dáng điệu hung ác trông đáng sợ đã đành. Lần này Tiết Công Diễn miệng cười hề hề mà nham hiểm. Trương Vô Kỵ nhìn hắn mà làm ghế, nói to: Ta là đệ tử phái Võ Đan, tiểu muội đây là thuộc phái Nga Mi, cái người giết hai ta thì được, nhưng Võ Đan Ngũ Hiệp và Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ để yên cho các ngươi chắc. Giản Tiệp kinh ngạc à lên một tiếng, nghĩ câu nói này quả không sai, người của phái Võ Đan và phái Nga Mi quả thực đáng ngại. Tiết Công Diễn cười nói: Ở đây chỉ có trời biết, đất biết, ta biết, cậu biết, đợi lúc nào vào trong bụng ta rồi cậu hãy đi mách với lão đạo Trương Tam Phong nha. Giản Tiệp cười ha hả, y nói: Bụng đói qua cả mắt thế này, dù ngươi có là em ruột, con ruột ta thì ta cũng sơi tuốt. Đoạn quay sang phía hai gã sư đệ của Tiết Công Diễn, quát: Mau đi nhóm lửa đun nước, còn đợi gì nữa? Hai gã kia vội nhặt cái chảo dưới đất lên, một gã chạy đi ra suối đun nước, một gã bị chụm lửa. Trương Vô Kỵ nói: Tiết đại gia, hai gã này đằng nào cũng chết rồi, cái gì đói bụng muốn ăn thịt thì ăn thịt họ cũng được chứ sao? Tiết Công Diễn cười đáp: Hai gã này chỉ có da bọc xương, vừa già lại vừa dai, vừa hôi vừa cứng. Đời nào có chuyện dại dột, dây non chẳng ăn, lại thịt dây già chứ. Trương Vô Kỵ từ bé vốn can đảm, dù có đánh cậu, dọa giết cậu, cậu cũng không nửa lời xin tha. Nhưng lúc này rơi vào tay kẻ ác, sắp bị chúng cắt tiết làm thịt, cậu không khỏi kinh hoảng, môi đang nghĩ vài câu. Thế Công Diễn cười ha hả. Đệ tử của phái Võ Đàng phải Nga Mi, trên giang hồ xưng hùng xưng bá, hôm nay lại bị bọn ta nhai từng miếng nuốt vào bụng. Trương Tam Phong và Diệt Tuyệt lão ni mà biết tin này chắc tức học máu mà chết đây. Trương Vô Kỵ lấy sức quát to: Tiết đại gia, nếu các người cứ phải ăn thịt người mới được thì hãy ăn ta đi. Chỉ xin các người tha cho cô bé này thì Trương Vô Kỵ ta chết đi cũng không quán đâu. Tiết Công Diễn hỏi: Nhưng vì sao? Trương Vô Kỵ đáp: Mẹ của cô bé lúc lâm chung có trối trăng, nhờ ta đưa cô bé đến chỗ cha nó. Bữa nay các ngươi ăn thịt ta thừa no rồi, ngày mai đi mua thịt bò thịt dê mà ăn. Xin hãy tha cho em nhỏ này. Giản Tiệp thấy cậu lâm nguy không sợ, tuổi còn nhỏ mà có phong thái nhiệt nghĩa như vậy, trong bụng có phần thán phục, không khỏi động lòng. Y lưỡng lự nói: Bây giờ nên thế nào nhỉ? Tiết Công Diễn nói: Tha cho con bé này cũng được, nhưng chuyện này tiết lộ ra, sau này Tống Diễn Kiều, Vũ Liên Châu đến hỏi tội, Giảng đại ca có dám chắc là địch nổi họ không? Giảng Tiệp gật đầu nói: Tiết huynh đệ nói phải lắm, ta thật là kẻ hồ đồ á, không nghĩ trước nghĩ sau gì cả. Để đệ tử phái Hoa Sen đã bưng chảo nước về đặt lên bếp lửa. Trương Vô Kỵ biết sự tình nguy cấp, vội dục: Bất hối muội muội, muội hãy thề với họ, sau này nhất quyết không kể chuyện này với bất cứ ai đi. Dương Bất Hối ngơ ngác sợ hãi, nó khóc nói: Đừng ăn Vô Kỵ ca ca, đừng ăn Vô Kỵ ca ca. Cô bé chưa hiểu Trương Vô Kỵ nói gì, chỉ lờ mờ đoán là Vô Kỵ ca ca xả thân được cứu nó. Hắn tử dung nhan y trắng, từ nãy chỉ ngồi một bên chẳng nói chẳng rằng. Giảng Tiệp nhìn y hỏi: Từ tiểu sát, có muốn xơi thịt dê cho tinh thần hăng hái hay không? Ở vùng Hào Tú, các hán tử trẻ tuổi gọi là tiểu sát. Người được gọi là Từ tiểu sát đáp: Có chứ. Y rút trong lưng ra một con dao ngắn nói: Giết heo á, mổ dê là nghề của Từ mổ. Y đưa dao ngang lên miệng, dùng răng cắn dao, rồi một tay xách Trương Vô Kỵ, một tay xách Dương Bất Hối đi phăng phăng ra phía dòng suối. Trương Vô Kỵ há miệng định chửi, định ghé răng cắn tay y mà không tới được. Từ tiểu xá đi hơn chục bước thì Tiết Công Diễn gọi: Từ tiểu xá, chọc Tiết ở đó được rồi. Từ tiểu xá quay đầu lại nói: Ra suối mổ bụng làm lòng thì sạch hơn. Miệng y còn ngậm con dao, lời nói nghe ú ớ không rõ, chân vẫn cứ sải bước. Tiết Công Diễn nói: Ta bảo làm ở đó thì phải làm ở đó. Hắn đã nhận ra thần sắc của Từ tiểu xá có điều gì không ổn, sợ rằng Từ tiểu xá ăn một mình xách hai đứa trẻ chạy mất. Từ tiểu xá nói nhỏ: Chạy mau đi. Y đặt hai đứa trẻ xuống, cắt dây trói cho chúng. Trương Vô Kỵ nói: Đa tạ đại ân cứu mạng. Vừa nắm tay Dương Bất Hối mà cắm đầu chạy. Giảng Tiệp và Tiết Công Diễn cùng gần lên chạy đuổi theo. Từ tiểu xá dùng dao chắn ngang, miệng quát: Đứng lại. Giảng Tiệp và Tiết Công Diễn thấy y chĩa thẳng dao vào ngực, đứng chắn dùng với tư thế lẫm liệt thì ngẩn ra. Giảng Tiệp hét to: Ngươi làm cái gì vậy? Từ tiểu xá nói: Bọn ta hành tẩu giang hồ mà lại đi ăn hiếp trẻ con, không sợ hảo hán trong thiên hạ cười cho hay sao? Tiết Công Diễn giận dữ nói: Đổi cồn đổi cào, đến cha mẹ ruột ta cũng ăn thịt tuốt. Hắn quát hai tên sư đệ: Đuổi theo, đuổi theo mau. Trương Vô Kỵ thấy Dương Bất Hối chạy chậm vội cõng nó mà chạy. Cậu bé người ngắn chân, làm thế chạy càng chậm hơn. Gián Tiệp và Tiết Công Diễn rút binh khí ra cùng tấn công Từ Tiểu Sát. Đúng như một hồi, Gián Tiệp chém một đao trúng người của Từ Tiểu Sát, máu bắn tung tóe. Từ Tiểu Sát chống đỡ không nổi, đột nhiên vung dao đưa về phía Tiết Công Diễn. Tiết Công Diễn nghiêng người né tránh, Từ Tiểu Sát nhân đó bỏ chạy. Gián Tiệp, Tiết Công Diễn không đuổi theo mà đi đuổi bắt Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối. Từ Tiểu Sát từ xa nói vọng lại: Trương huynh đệ đừng sợ, ta đi gọi vài người nữa đến cứu các ngươi. Bọn Gián Tiệp, Tiết Công Diễn dây lại bắt trói Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối. Gián Tiệp cất tiếng chửi: Gã họ Từ Phản Phúc kia không phải là người tốt, sao Tiết huynh đệ lại cho hắn nhập bọn? Tiết Công Diễn nói: Dọc đường gặp hắn thì kết bạn đi cùng, làm sao biết hắn tốt hay xấu chứ. Hắn bảo hắn họ Từ, Từ Đạt gì đó. Gián đại ca đừng tin lời hắn, trời sắp tối rồi, hắn tìm đâu ra người giúp hắn chứ. Một đá sư đệ của Tiết Công Diễn nói: Nghe giọng nói thì hắn là người bản địa Phụng Dương này, chắc hắn đi gọi phu dân tới, chúng ta khỏi lo. Gián Tiệp cười nói: Người dân phủ Phụng Dương này á, người nào người nấy đói lả cả ra còn đâu. Thôi, bọn ta làm thịt hai con dê này đi, tơi một bữa cho thịnh soạn cái đã. Lần thứ hai bị bắt lại, Trương Vô Kỵ bị đánh thâm tím mặt mũi, quần áo rách toạc, tiền bạc vật dụng rơi tung tóe. Cậu nghĩ thầm: Thì ra vị đại ca ban nãy tên là Từ Đạt, quả là một người bạn tốt. Tiếc rằng mình chết đến nơi không được giao kết với Từ đại ca. Trương Vô Kỵ cúi đầu, thấy một cuốn sách giấy ố vàng rơi dưới đầu. Nó lật dở vài trang, chính là cuốn Dương Nạn Cô Độc Kinh. Tiện đó nhìn kỹ, thấy ở đầu trang có hai chữ lớn Nấm Độc, bên dưới chữ nhỏ miêu tả tỉ mỉ các loại nấm độc, mùi vị, màu sắc, độc tính, rồi cách giải độc. Thôi thì chẳng thiếu loại nào. Lòng cậu đang hoang mang cực độ, độc đấy nhưng nhớ sao nổi. Bỗng cậu nhìn thấy cách 4-5 thước phía bên trái, dưới một khúc gỗ mục mọc lên nơi cái nấm màu sắc sặc sỡ. Cậu chợt nghĩ: Không biết đó là loại nấm gì, có độc hay không. Trong sách có nói rằng phàm nấm có màu sắc rực rỡ đều là nấm độc. Nếu nấm kia là nấm độc thì Bất Hối có cơ sống sót rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 26 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Chúng tôi xin được đọc lại địa chỉ email các bạn nhé, đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.